đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa? Chương 37, gocchuyenaudio.com. Cách đây lâu lắm rồi, cậu bạn nhỏ của tôi đã đi và cũng đã trở lại bên cạnh tôi. Có một cậu bạn khác từng học với tôi duy chỉ một kỳ lớp 11, cậu ấy đi học xa, mang theo đó lời hứa một ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, cuộc sống vẫn cứ yên bình như thế, tôi vẫn đợi Vũ thực hiện cuộc cạnh tranh của mình. Không biết ở nơi xa xôi như thế, cậu có còn nhớ đến con bé này không, nhưng mỗi khi có người hỏi, thời học sinh, Lâm Anh có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Tôi luôn nói rằng, có tận hai tình yêu ngốc xít. Một người mà đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì tôi đều thấy hình ảnh quen thuộc của cậu và tôi. Một người mà cho dù biết kết quả thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Hà Nội, 2014, cách chương.